thì là tung bay một đám Càn Khôn Thánh Địa cùng Thiên Ma Thánh Địa cao thủ. Từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn chăm chú lên trước mắt lẳng lặng đứng vững Ung Thành. Bọn hắn trọn vẹn tới hơn 30 vị cường giả, từ hai vị thái thượng trưởng lão, hai vị tân nhiệm thánh tử dẫn đội, đến đây bình diệt Ung Thành. Càn Khôn Thánh Địa cùng Thiên Ma Thánh Địa nguyên bản thánh tử đều chết tại lòng đất yêu ma trong miệng. Bọn hắn một tháng trước liền đã chọn lựa mới thánh tử, cũng đều là thực lực cao thâm, thiên phú tuyệt hảo hạng người, hai người đều tại thất giai đại thành cảnh giới, hai vị thái thượng trưởng lão càng là chân chính thần vương. Đội hình khổng lồ, tòa ở thành này nhìn đúng là có chút môn đạo, hẳn là nền tảng chỗ bị khắc xuống trận pháp, hơn phân nửa là có dị bảo tồn tại, hôm nay nói cái gì cũng phải đem xốc lên nhìn xem. Càn Khôn Thánh Địa tân nhiệm thánh tử mở miệng nói, thần sắc hắn hăng hái, trong lòng bao nhiêu còn có chút cảm kích ngày đó thoát khốn yêu ma. Nếu không phải cái kia yêu ma đem đông đảo thánh tử nuốt, lấy hắn thực lực, căn bản không thành được thánh tử. Yên tâm chính là, ta Thiên Ma Thánh Địa bồi dưỡng được ma cua không gì không phá. Không có cái gì là nó không phá nổi, chúng ta lẳng lặng chờ đợi là được. Chờ nó phá cổ thành, trong cổ thành áp chế tự nhiên sẽ biến mất. Bên trong đều chỉ là một chút bình thường giang hồ thế tục khách. Trên căn bản không được mặt bàn, Thiên Ma Thánh Địa tân nhiệm thánh tử cười lạnh nói, Càn Khôn Thánh Tử gật đầu, bọn hắn đều không có để môn nhân đi công thành, lo lắng sau khi vào thành, nhận áp chế, hiện tại để như thế một con ma cua đi nện thành. Tuyệt đối so với bọn hắn trực tiếp công thành phải tốt hơn nhiều. Đầu tường hậu phương, Nhậm Hành Vân, Thượng Quan Vân Hải, Triệu Thiên Cương, Phong Khiếu Hàn, Gia Cát Kiếm Thần, Diệp Gia Gia Chủ chờ đông đảo cường giả, sắc mặt khó coi, nhìn xem lần lượt huy động cự ngao ma cua. Mỗi người tâm đều chìm đến nhất đáy cốc, cổ thành vừa vỡ, bọn hắn đều đem khó thoát một kiếp, coi như không bị giết chết, cũng phải bị in dấu xuống nô lệ lạc ấn. Nhậm Hành Vân râu tóc sớm đã tuyết trắng, mở miệng thở dài, trời vong ta nhóm, Nhậm huynh, để những người còn lại từ Bắc Môn rút lui đi, rút khỏi cửa thành, còn có một tia hy vọng. Triệu Thiên Cương trầm thấp nói, Nhậm Hành Vân cười khổ một tiếng, nói, coi như rút lui. Bọn hắn lại có thể rút lui đi nơi nào, ngoài thành khắp nơi đều là yêu thú, coi như không bị những này thánh địa phát hiện, cũng sẽ bị những này yêu thú giết chết. Mở thành đi, hắn ngữ khí rất là điều hưu cùng bất đắc dĩ, chỉ có mở thành mới là có khả năng nhất tranh thủ đến sinh cơ, chỉ bất quá đến lúc đó chỉ sợ sở hữu người sẽ thành nô lệ. Một đám cường giả đều là trầm mặc xuống, bọn hắn không sợ chết, thế nhưng là trong thành này ngàn vạn sinh linh đâu. Bọn hắn có thể tùy thời tuẫn thành, nhưng là không thể để cho những này người vô tội cũng đi theo đám bọn hắn tuẫn thành đi. Tốt, ta đi chuẩn bị mở thành, Triệu Thiên Cương nói, ngay tại hắn chuẩn bị vừa mới bay ra thời điểm, bỗng nhiên xa không trung thêm ra một tảng lớn bóng đen. Lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ hướng về nơi này vọt tới. Khí tức kinh khủng cách rất xa liền có thể cảm nhận được. Trong thành mọi người đều là giật mình ngẩng đầu lên, kia là một tòa cổ thành. Nửa không trung bay tới một tòa cổ thành, bọn hắn quả thực không dám tin, ngoại thành Thiên Ma Thánh Địa, Càn Khôn Thánh Địa mọi người cũng tất cả đều nhướng mày. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, cổ thành vọt tới tốc độ cực kỳ đáng sợ, mang theo cường hãn khí tức, như là một viên sao băng đánh tới, người nào, ngăn lại hắn, Thiên Ma Thánh Tử quát, trong đám người lập tức có một cái thất giai cao thủ phóng lên tận trời. Cản hướng về phía Trương Nguyên, mở miệng quát to. Dừng bước, oanh, Trương Nguyên một quyền đập tới, xông ra một đạo óng ánh hoàng kim quang mang, nhanh đến cực hạn, tại chỗ đem người kia thân thể bao phủ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, chia năm xẻ bảy, điểm công đức cộng 240, còn lại mọi người đều là giật nảy cả mình, kẻ đến không thiện, hai vị thái thượng trưởng lão càng là lập tức híp mắt lại. Trong con người bắn ra đáng sợ thần quang, thần vương, cái gì, hai cái thánh tử kinh sợ. Người đến lại là thần vương, Ung Thành bên trong Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương mấy người cũng tất cả đều chú ý đến không trung bên trong một màn. Một vị thất giai cao thủ vừa mới xông ra, thế mà liền bị oanh bạo liệt, người này là đến tương trợ. Ầm ầm, đánh nát cái kia thất giai cao thủ về sau, Trương Nguyên giơ to lớn cổ thành, như thiểm điện bay ngang qua bầu trời, rơi vào Ung Thành một bên, đem trong tay to lớn cổ thành nhẹ nhàng thả đến một bên. Đông. Mặt đất kịch liệt đung đưa, tòa thành cổ kia vững vàng rơi xuống đất, cùng Ung Thành liền tại cùng một chỗ. Trương Nguyên thân thể vọt thẳng trời mà lên, nháy mắt vạn chúng chú mục, tất cả mọi người thấy rõ khuôn mặt của hắn. Trương Nguyên, Nhậm Hành Vân sắc mặt giật mình, hắn không nghĩ tới mấu chốt lại là Trương Nguyên chạy tới. Đoạn thời gian trước Cửu Châu trên dưới một mực lưu truyền Trương Nguyên đủ loại sự tích. Đáng tiếc bọn hắn một mực liên hệ không lên Trương Nguyên. Nhiều mặt nghe ngóng mới biết Trương Nguyên còn tại tiên giới chưa trở về. Chỉ là khống chế ma Phật ấn ký, ngắn ngủi vượt giới mà thôi. Hiện tại hắn rốt cục trở về, lần này tốt, Ung Thành rốt cục có ngăn cản chi lực. Triệu Thiên Cương cũng là sắc mặt kinh ngạc, thất thanh nói, là hắn, là cái này tiểu tử. Tốt tiểu tử, hiện tại thực lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Gia Cát Kiếm Thần giật mình nói, đám kia Thiên Ma Thánh Địa cùng Càn Khôn Thánh Địa cường giả càng là biến sắc. Trương Nguyên, là cái kia tiên giới Trương Nguyên, đáng chết, hắn tại sao trở lại? Không ít người lộ ra vẻ sợ hãi. Ngô trưởng lão, nhanh bắt lấy hắn, nhất định phải cầm xuống người này. Thiên Ma Thánh Tử vội vàng quát, Càn Khôn Thánh Tử cũng vội vàng thúc giục bên người Thái Thượng trưởng lão. Hướng Trương Nguyên xuất thủ, cùng lúc đó, Thiên Ma Thánh Tử càng là hạ lệnh, để Hoang Cổ Ma Cua tăng tốc công thành, nhất định phải đập ra Ung Thành. Hoang Cổ Ma Cua đạt được mệnh lệnh của hắn, trong con người lóe ra băng lãnh quang mang, hai cái cự ngao nâng lên. Lần nữa hướng về Ung Thành đầu tường hung hăng đập xuống. Đông, thanh âm oanh minh, mặt đất lắc lư, mà lúc này, hai vị thần vương cấp thái thượng trưởng lão con mắt phát lạnh, cũng đều hướng về Trương Nguyên vọt tới. Hiển nhiên, Trương Nguyên trong mắt bọn hắn là có cực lớn uy hiếp người. Hai vị thần vương cấp thái thượng trưởng lão tề xuất, chiến lực là khó có thể tưởng tượng, đi lên liền riêng phần mình thi triển ra hai môn tuyệt thế thần công, hướng về Trương Nguyên liên thủ đánh xuống. Trương Nguyên trong ánh mắt sát cơ lộ ra, đối mặt bọn hắn oanh sát, không chút nào tránh lui. Dịch Tân Kinh vận chuyển, oanh một tiếng, mảnh này thiên địa nháy mắt ảm đạm, sau lưng hắn nổi lên một cái to lớn màu đen đầu lâu. Mở to hai cái tinh hồng sắc con ngươi, phát ra một tiếng điếc tai gào thét, mang theo cuồn cuộn ma khí, trực tiếp nhào về phía hai vị thần vương cấp thái thượng trưởng lão. Hai vị thần vương cấp thái thượng trưởng lão đánh ra thần quang, tại chỗ liền bị thôn phệ, màu đen đầu lâu phát ra gào thét, cùng hai vị thần vương cấp cường giả đại chiến đến cùng một chỗ. Hai vị thái thượng trưởng lão cũng biết rõ ma hồn cổ quái cùng đáng sợ, không dám tới gần quá gần, đều là cách rất xa hướng về ma hồn đánh tới. Từng đạo cái thế sát thuật, chấn động đến không gian đều bóp méo, không ngừng hướng về ma hồn bay đi, nhưng tất cả đều bị ma hồn hết thảy thôn phệ. Tại hai vị này thái thượng trưởng lão bị ngăn chặn thời điểm, Trương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía trên mặt đất con kia to lớn ma cua. Không nói một lời, từ không trung đáp xuống, đưa tay một chiêu, ầm ầm, kim quang óng ánh hoàng kim cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Phương viên mấy chục mét, mang theo thâm hậu sức mạnh đáng sợ, hung hăng đánh vào hắc sắc ma cua phần lưng. Đông, một tiếng vang trầm, hắc sắc ma cua bị đánh một trận lắc lư, kim quang óng ánh trưởng ấn nhưng lại không có đưa nó chấn vỡ. Nó sắc ngoài vô cùng cứng cỏi, lấp lóe ô quang, cho dù là Trương Nguyên một kích toàn lực, cũng mới chỉ là đánh có chút lõm. Động tác của nó bỗng nhiên dừng lại, một đôi băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú hướng về phía Trương Nguyên. Nâng lên một con ngao lớn, trực tiếp hướng về Trương Nguyên thân thể đánh tới. Trương Nguyên thân thể lóe lên, nháy mắt tránh đi, xuất hiện tại viễn không. Nhíu mày, nhìn chăm chú lên đầu này cự giải hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn một kích toàn lực đánh ra tới Như Lai thần trưởng, thế mà không thể đánh chết hắn. Màu đen cự giải huy động lấy 8 đầu lợi trảo, cấp tốc hướng Trương Nguyên vọt tới, mạnh mẽ đâm tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là một cái ngọn núi nhỏ màu đen lao đến. Trương Nguyên trực tiếp rút ra Hỏa Lân kiếm, toàn thân kim quang bộc phát, như là một đạo kim sắc thiểm điện, nháy mắt vọt tới, keng. Hắn Hỏa Lân kiếm cùng màu đen cự giải một con ngao lớn hung hăng đụng đến cùng một chỗ. Hỏa tinh bắn tung tóe, màu đen cự giải ngao lớn mắc lừa trận bị chém ra một đạo thật sâu khe. Hỏa liễm khí tức tràn ngập, đem chung quanh chừng 2 mét đều nóng một mảnh xích hồng. Bất quá màu đen cự giải thân thể quá lớn, chừng 2 mét vết thương đối với nó đến nói, quả thực có cũng được mà không có cũng không sao. Nó nâng lên khác một con ngao lớn, trực tiếp hướng về Trương Nguyên đập tới. Trương Nguyên rút ra Tuyết Ẩm đao, đồng dạng bổ tới, keng, lại là một tiếng vang trầm,